Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, hiệu trưởng tự mình có mặt. Thạch Lỗi cười cười, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được điểm này. Tuy nói Trần Viện Trưởng nhất định có thể nhìn ra được. Đồng Trì Thanh cầm phòng thí nghiệm sự tình nói sự tình. Chỉ là vì đem Vương Viện Phó cùng Triệu Lão Sư cả hung ác một chút. Nhưng hắn cũng thật lo lắng Đồng Trì Thanh hết kéo lại kéo. Trên nửa đường quay đầu lại giết ra cái Trình Giảo Kim đến liền phiền phức. 100 triệu phòng thí nghiệm tiền tài A. Còn lại trường cao đẳng chỉ cần nghe nói nào có không ùa lên. Đồng Trì Thanh tiếp tục nói. Kỳ thực ta một mực cũng có chút bất mãn. Vừa vặn mượn cơ hội này tuôn ra tới. Tốt xấu ta cũng là 100 triệu vàng dòng bạc trắng nện xuống đến. Cho dù là ra phát triển nghiên cứu thành quả, ta là chiếm khai phát quyền, có thể như thế đại bút tư kim, vẫn luôn không có nhà trường người ra mặt, dừng lại tại viện hệ bên trong, ta nếu không phải xem ở người tiến cử trên mặt mũi, đã sớm để bọn hắn từ treo đông nam nhánh. Ta minh bạch, Trần Viện Trưởng là hy vọng toàn bộ tiền tài chứng thực quá trình đều rơi vào các ngươi học viện, công lao a, ai sẽ ngại nhiều. Dạng này cũng tốt, mượn ngươi chuyện này, cuối cùng là triệt để tăng lên tới trường học tầng diện. Thạch Lỗi lại cười cười, nói, ban đầu ta vẫn rất cảm kích ngươi, cố gắng như vậy vì ta nhổ đau nhức, nhưng là bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, giống như phải nói cảm tạ người là ngươi a, giúp ta nhổ đau nhức chỉ là tiện tay mà làm, tránh thức đạt được chỗ tốt người là ngươi đi. Đồng Trì Thanh cười ha ha, nói, bị ngươi kiểu nói này ta còn giống như thật sự là mượn ngươi chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến, ta thiếu ân tình của ngươi đi. Thạch Lỗi ban đầu một mực cười. Có thể nghe nói như thế. Lại là hơi sững sờ. Nợ ta một món nợ ân tình. Quyền trượng lời nói. Là để Thạch Lỗi muốn giỏi về lợi dụng bên người những quan hệ này. Trước đó Thạch Lỗi vẫn muốn cũng là mấy cái bá chủ. Ngược lại là xem nhẹ chính mình kỳ thực còn có rất nhiều trung tầng lệch bên trên quan hệ. Cái gì gọi là giỏi về lợi dụng quan hệ? Giỏi về lợi dụng, cũng là chẳng những muốn lợi dụng, hơn nữa còn muốn làm cho đối phương rơi ân tình của mình. Liền giống với hôm nay chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, khẳng định là Đồng Trì Thanh muốn giúp Thạch Lỗi đem khẩu khí này ra thấu thấu. Nhưng là đâu, Thạch Lỗi khí là ra. Có thể Đồng Trì Thanh cũng nhận được chỗ tốt. Hắn nhận càng nặng bao nhiêu hơn xem. Mà trường học tầng diện đến cùng hắn đảm phòng thí nghiệm cơ cấu sự tình. Toàn bộ quyền hạn cũng liền lớn. Không hề cực hạn tại một cái học viện tư nguyên. Cuối cùng Đồng Trì Thanh chính mình nói ra thiếu Thạch Lỗi một cái nhân tình. Cái này không học hỏi là tốt nhất lợi dụng bên cạnh mình quan hệ a. Trong lúc nhất thời, Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, quan hệ vận dụng, không riêng gì mượn lực đả lực, mà là có thể tại mượn lực đả lực sau khi, cùng cái kia quan hệ ở giữa, thực hiện cả hai cùng có lợi, thậm chí, đối phương lấy được lợi ích còn muốn đại với mình. Sau đó, cái này quan hệ chẳng những không lại bởi vì bị lợi dụng mà dần dần từng bước đi đến. Ngược lại càng thêm chặt chẽ bị trói ở bên người, Thạch Lỗi trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được quyền trượng này lời nói ý nghĩa chỗ. Người cái gì mau bệnh. Một hồi theo táo bón giống như chân mày nhíu chặt. Một hồi lại chính mình cười đến giống như là nhặt được tiền một dạng. Đồng Trì Thanh nhìn lấy. Thạch Lỗi biểu lộ. Có chút không nắm chắc được hỏi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói. Không có gì. Liền là nhớ tới gần nhất nói với ta câu nói này người tựa hồ thật nhiều. Luôn có người nói thiếu ta nhân tình, nhưng ta cũng không biết nhân tình này làm như thế nào dùng. Đồng Trì Thanh không giống Vi Khanh đối Ngụy gia cùng Ngu gia sự tình hiểu biết nhiều như vậy. Cũng không hiểu Thạch Lỗi lời nói. Vừa muốn hỏi một chút, Trần Viện Trưởng cũng đã trở về. Hai vị, thật có lỗi a, vừa rồi đến liền tại xử lý công tác. Kết quả bị Lưu chủ nhiệm gọi vào lầu 2. Không thể không lại quay trở lại qua đem sự tình xử lý xong. Lúc trở về, từ hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta. Nói là ở trường học căn tin chờ lấy hai vị, muốn theo hai vị ăn một bữa cơm. Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi liếc nhau, cười đứng dậy, thật đúng là có điểm đói. Không bằng trực tiếp đi qua đi. Trần viện trưởng dẫn lĩnh hai người đi ra ngoài. Thạch Lỗi ngược lại là còn có chút không quen. Dù sao, hắn vẫn như cũ là Ngô đại học sinh. Trần viện trưởng cũng vẫn là hắn viện trưởng. Nhưng là bây giờ, ngược lại là Trần viện trưởng khách khí với hắn có ra. Hắn phản giống như là Trần viện trưởng lãnh đạo. Đây chính là quan hệ mị lực chỗ đi. Nhìn, về sau thật đúng là muốn càng nhiều giỏi về cùng hữu hiệu lợi dụng bên cạnh mình đã tạo dựng lên. Những quan hệ này, Trần viện trưởng nói căn tin. Đương nhiên không phải là học sinh căn tin, mà chính là chuyên môn dùng cho chiêu đãi các lộ nhân sĩ căn tin. Ngược lại cũng không xa. Sau 5 phút liền đến, Lưu chủ nhiệm tự mình đứng tại cửa ra vào chờ. Đồng tiên sinh, Thạch Lỗi đồng học, hoan nghênh, Trần viện trưởng, chúng ta đi vào trước đi. Lưu chủ nhiệm lộ ra rất lợi hại khách khí. Ban đầu liên quan tới nghiên cứu khoa học sự tình, hắn một cái phòng giáo dục chủ nhiệm là không cần tham gia. Nhưng là do ở hôm nay chuyện phát sinh, trường học lãnh đạo vẫn là đem hắn cho gọi tới. Tư thái nhất định phải làm đủ. Lưu chủ nhiệm, ngài quá khách khí, còn làm phiền ngài thân từ chờ ở cửa chúng ta. Đồng Trì Thanh có thể đương nhiên, Thạch Lỗi vẫn là muốn khách khí hai câu. Lưu chủ nhiệm thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn ra được, chỉ bằng Thạch Lỗi hiện tại thái độ này, chỉ ít hắn nơi này sự tình, xem như bỏ qua qua. Đương nhiên, Lưu Định Vĩ cái này đồ ngốc, Lưu chủ nhiệm cũng là muốn hảo hảo răn dạy hắn, để hắn về sau ngửi được Thạch Lỗi vị đạo liền muốn chạy xa xa. Tuyệt đối đừng tại Thạch Lỗi trước mặt lại xuất hiện. Sau khi đi vào, có hai tên phó hiệu trưởng đều đã đến, từ hiệu trưởng làm người đứng đầu. Tóm lại vẫn là muốn thoáng rụt rè một chút. Tại Lưu chủ nhiệm chào hỏi phía dưới, mọi người ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, Đồng Trì Thanh được thỉnh mời ngồi tại chủ khách vị bên trên. Mà Thạch Lỗi cũng ngồi lần hai tân vị trí bên trên. Nếu như không phải hôm nay phát sinh cái này trước kia sáng sớm sự tình, Thạch Lỗi quản chi sau này thân ra mấy chục ức, đều chưa hẳn có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Rất nhanh, từ hiệu trưởng liền đến, vừa vào cửa liền theo Đồng Trì Thanh thân thiết nắm tay. Sau đó lại bắt lấy Thạch Lỗi tay, đau lòng nhức óc nói. Thạch Lỗi đồng học, ta đại biểu nhà trường hướng ngươi gây nên lấy chân thành áy náy. Là chúng ta công tác không có làm tốt, không có làm mạnh, mới có thể xuất hiện vương đoan dạng này con sâu làm dầu nồi canh. Ngươi yên tâm, chúng ta nhà trường nhất định xử phạt nặng. Đồng thời, còn muốn cảm tạ Thạch Lỗi đồng học, chiếu cố trường học chúng ta danh dự, không có đem chuyện này khuếch tán lớn hơn. Thạch Lỗi thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là nhất giáo trưởng A. Nói thật, cho dù là mang theo quá trăm triệu tiền tài bắc một cái phòng thí nghiệm, cũng còn thật không cần Ngô phó hiệu trưởng tự mình ra mặt. Hơn nữa là khách khí như vậy ra mặt. Ngô đều có thể là cả nước 32 chỗ phó bộ cấp trường cao đẳng một trong. Nói cách khác, từ hiệu trưởng hành chính cấp bậc đạt tới phó bộ cấp. Chức quyền khẳng định so không một cái dù là bài danh cuối cùng phó tỉnh trường. Mà dù sao cấp bậc ở nơi đó, mà lại phóng nhãn cả nước. Đây cũng là đức cao vọng trọng phần tử trí thức. Hôm nay sự tình xác thực là có chút nóng nảy, mới có thể để từ hiệu trưởng tự mình ra mặt. Còn tự thân theo Thạch Lỗi biểu thị áy náy. Nguyên Thạch chồng chất cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là đợi đến từ hiệu trưởng nhập tọa về sau, hắn mới biết được, nguyên lai, từ hiệu trưởng sở dĩ sẽ đích thân ra mặt, đồng thời khách khí như thế, còn có trên phương diện khác nguyên nhân. Kỳ thực Đồng Trì Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Ngô Đông Đại học trường học ủy ban không thể nói quá hiểu biết, nhưng cũng có cơ hiểu biết. Hắn biết, Ngô phó hiệu trưởng họ Từ, nhưng còn có cái phó hiệu trưởng cũng họ Từ. Cho nên, Trần viện trưởng nói đến từ hiệu trưởng thời điểm, hắn vốn dĩ cho rằng là vị kia phó hiệu trưởng. Thật đúng là không nghĩ tới vị này người đứng đầu sẽ đích thân ra mặt. Do dự nhìn xem liền tòa mấy người, Đồng Trì Thanh có chút không chắc. Làm sao từ hiệu trưởng liền sẽ đích thân đến, mà lại tựa hồ khách khí với Thạch Lỗi có chút quá mức a. Hắn nhẹ nhàng đụng chút Thạch Lỗi, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn tìm người khác giúp ngươi nói với trường học chuyện này? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.